Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, xéo đi. Lục Ly tại vừa rồi thả ra liền là tại hôm qua mới cảm ngộ ra mới không gian thần thông. Hắn tại Long Mạch Hạ trong tiểu thế giới đã có rất lớn đột phá. Giống như không phải là bởi vì chuyện này, hắn đã sớm cảm ngộ, sự thật chứng minh. Lục Ly Mạch suy nghĩ là đúng, cái này sát chiêu rất lớn, vài trăm người một chiêu liền có thể xử lý, mặc dù phúc tán cự ly không đủ xa, phóng thích tốc độ hơi chậm một chút, rất nhiều địa phương cũng không có đạt tới Lục Ly trong lòng yêu cầu. Bất quá không sao, mỗi lần xuất thủ chứng minh con đường này là đúng, quay đầu tiếp tục tham ngộ, uy lực nhất định có thể tăng lên. Đến lúc đó đoán chừng thần giới đại năng đều có thể nhẹ nhõm rảo sát. Lục Ly chủ động ra, chính là vì nghiệm chứng loại này sát chiêu khả thi. Lần này nhiều như vậy địch nhân cho hắn thí nghiệm, cũng làm cho hắn đạt được rất nhiều bảo quý kinh nghiệm. Quay đầu tiếp tục tham ngộ xuống dưới, sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Lục Ly đem giải quyết tốt hậu quả sự tình ném cho Trần Nhạc. Một mình hắn thản nhiên về tới Côn Luân Sơn, lần nữa đạt được toàn thể bang chúng cung nghênh, nhất là Trì Hy Nhi cùng một đám nữ hài tử. Xem Lục Ly mục quang đều là ngôi sao, Trì Hy Nhi bay thẳng chạy mà đến, bộc vào Lục Ly ôm ấp. Lục Ly lần này giết không ít Nguyệt Luân cung người, chẳng khác gì là giúp Trì Tuấn Phong báo thù. Dùng Lục Ly hiện tại chiến lực, đoán chừng không được bao lâu liền có thể mang theo mọi người giết tới Nguyệt Luân Sơn. Chính tay đâm Nguyệt Ảnh. Yên tâm đi, Nguyệt Ảnh ta sớm muộn hội sẽ đánh giết. Lục Ly sờ lên Trì Hy Nhi đầu. Cái sau ngon ngọt cười. Lục Ly mang theo nàng về tới tòa thành bên trong. Phía ngoài Triệu Hỷ bọn người bắt đầu công việc lu bù lên. Đồ thần điện chỉ có 2.000 người. Bây giờ lại phải tiếp nhận hơn 1.000 tù binh, giống như hợp nhất không tốt. Xảy ra đại sự, Triệu Hỷ không có đem người trực tiếp mang lên Côn Luân Sơn, mà là mang đến Long Mạch bên ngoài. Ngay tại Long Mạch bên ngoài trên núi nhỏ đóng quân, từng đám trước mang vào Long Mạch bắt đầu đào mỏ, mà lại từng đám người phân biệt đánh tan tiến vào đồ thần điện các trong nội đường. Dạng này có thể hảo hảo giám thị, có bất kỳ dị động có thể lập tức chém giết. Đương nhiên, đám người này kỳ thật đều không có cái gì làm loạn suy nghĩ. Đi theo ai lăn lộn không phải lăn lộn, ai làm lão đại không phải làm lão đại, cường đại bọn hắn còn càng an tâm. Mà lại tại đám người này an trí vào đây mấy ngày về sau, nghe được Lục Ly tình huống của người này về sau, rất nhiều người lập tức quy tâm. Lục Ly người này bình thường mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng chưa từng nhúng tay trong điện sự vụ, chưa từng đối bang chúng chỉ thủ họa cước, cũng không có bày điện chủ kiêu ngạo, chớ nói chi là đánh chửi thủ hạ. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly đối điện viên là thật tốt. Thần tài vô hạn lượng cung ứng, thần thuật tùy ý tu luyện. Dạng này lão đại đi cái nào tìm, ngoài ra còn có cái kia Long Mạch bên trong sự tình. Mặc dù bị phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là bị truyền tới một chút, chỉ nói mười mấy cái bang chúng lâm vào một cái nguy hiểm địa phương. Sau đó Lục Ly tự mình đi vào đem cái này mấy chục người cho giải cứu ra. Đạt được những tin tức này về sau, rất nhiều người khăng khăng một mực tại đồ thần điện bên trong ở lại. Dạng này lão đại bình thường muốn đi tìm cũng không tìm tới. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái, phải chết chết bắt lấy a. Lục Ly tại tòa thành bên trong ở 10 ngày, xác định trong điện ổn định về sau, liền trở về Long Mạch bên trong trong tiểu thế giới. Bất quá lần này hắn đem Trì Hy Nhi mang tới. Tiểu nữ hài này phụ thân chết rồi, tinh thần không có ký thác, đối Lục Ly đặc biệt ỉ lại. Tiểu thế giới kia nhìn lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng Lục Ly ở bên trong đợi lâu như vậy đều vô sự, mà lại hắn cảm ngộ không gian sát chiêu, đối không gian đặc biệt nhạy cảm. Nếu quả như thật có cái gì dị động, hắn có thể trước tiên mang theo Chỉ Hy Nhi ra. Tiểu thế giới kia bên trong không gian pháp trận phá lệ rõ ràng. Lục Ly mang theo Chỉ Hy Nhi tiến vào mục đích cũng là vì để nàng cảm ngộ một vài thứ. Dạng này đối nàng thực lực tăng lên có chỗ tốt. Lục Ly quyết định lần nữa tiến vào tiểu thế giới là bởi vì hắn cảm giác mới nhất cảm ngộ không gian sát chiêu có chút vấn đề. Hắn cần hoàn thiện, cần cải tiến, cần càng sâu tầng đi cảm ngộ không gian chân ý. Sở dĩ hắn nhất định phải lại tới đây bế quan một đoạn thời gian, các loại chờ cái này không gian đại sát chiêu triệt để đại thành, đó chính là hắn đi Nguyệt Luân Sơn kia một ngày. Hắn đã đáp ứng Chỉ Hy Nhi cùng Đồ Thần Điện võ giả muốn giúp Chỉ Tuấn Phong báo thù, nhất định phải làm đến. Lục Ly bế quan để Triệu Hỷ bọn người nội tâm trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Vạn nhất cái này hợp nhất hơn 1000 người náo, Đồ Thần Điện tử thương một nhóm người, bọn hắn cũng khó khăn từ tội lỗi. Sở dĩ bọn hắn thời khắc phái người tuần sát, đồng thời tự mình bốn phía đi lại, giám thị bí mật, bảo đảm không ra bất kỳ cái sọt. Kia hơn 1000 người, hơn phân nửa phái tới khai quật Hóa Long Tinh. Đầu này khoáng mạch mặc dù không biết lớn bao nhiêu, nhưng có thể sớm ngày toàn bộ đào xong đó cũng là chuyện tốt. Tiết kiệm đêm dài lắm mộng, lục đại thế lực liên thủ tiến đánh Đồ Thần Điện, cuối cùng tổn binh hao tướng thất bại tan tác mà quay trở về sự tình. Không thể tránh khỏi truyền ra, dù sao đại sự như thế, làm sao có thể giấu giếm được, còn có Hổ Lang Sơn một số người đều trốn. Đem chuyện nơi đây truyền ra không được. Trong lúc nhất thời phụ cận thế lực một mảnh xôn xao, nhất là những cái kia hạ phẩm thế lực càng là tràn ngập nguy hiểm. Một chút hạ phẩm thế lực đã bắt đầu phái người chuẩn bị hậu lễ. Mặc dù Đồ Thần Điện không thể quang minh chính đại công kích bọn hắn, nhưng trong bóng tối làm điểm thủ đoạn, bọn hắn tự đều muốn xong đời. Thiên Đế Cung cùng Tinh Thần Phủ chấn động. Kể bên này thế lực lớn nhất liền là Thiên Địa Cung cùng Tinh Thần Phủ. Tại việc này qua đi, hai thế lực lớn đều cảm thấy áp lực cùng khiêu chiến. Quả thật, bọn hắn muốn diệt đi lục đại thế lực cũng là rất đơn giản sự tình. Nhưng đó là bọn hắn có thần giới siêu cấp đại năng nguyên nhân. Hiện tại Đồ Thần Điện đồng dạng có thực lực như vậy. Lục Ly một người tựu nhẹ nhõm đánh tan lục đại thế lực hơn 1000 người, còn nhẹ tùng diệt sát Hổ Lang Sơn sơn chủ. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Sự tình còn rất nhanh truyền đến phụ cận mấy cái thượng phẩm thế lực nơi đó. Bọn hắn cự ly quá xa, Đồ Thần Điện đối với bọn hắn không có uy hiếp. Bất quá bọn hắn đồng dạng đối Đồ Thần Điện cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Vạn Long tỏa khung trận, tại U Yến Chi Địa bày trận đại sư vậy cũng là nghiêu nhân. Bởi vì U Yến Chi Địa quá nhiều thế lực, nhiều vô số kể, thế lực nhiều tự nhiên muốn tranh tài nguyên tranh địa bàn. Sở dĩ chiến đấu thường xuyên phát sinh, nếu có thể ở tổng bộ bố trí một cái siêu cấp đại trận, đây không thể nghi ngờ là đứng ở bất bại chi địa. Sở dĩ khi lấy được tin tức sau mấy ngày, ba cái thế lực lớn tự phái sứ giả đến đây, một là nhìn xem cái này phòng ngự trận đến cùng phải hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy, giống như hoàn toàn chính xác cường đại. Bọn hắn chuẩn bị hoa thần nguyên mời Đồ Thần Điện người đi bố trí hạ phẩm thế lực sứ giả tới. Việc này Triệu Hỷ không dám đánh quấy Lục Ly, lễ vật thu sạch. Có người tặng lễ làm sao không thu a, lời chắc chắn lại là một câu không cho. Chỉ nói các loại, chờ, Lục Ly sau khi xuất quan lại nói những cái kia thế lực nhỏ có thể làm sao coi như thu lễ không che. Đậy bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể lo lắng bất an trở về. Ba cái thượng phẩm thế lực sứ giả tới, tại cho thấy ý đồ đến về sau, Triệu Hỷ không dám làm chủ, lập tức đi cầu hỏi Lục Ly ý kiến. Lục Ly sau khi ra ngoài, nghe xong Triệu Hỷ bẩm báo, hơi không kiên nhẫn nói ra, để bọn hắn chờ lấy, ta hiện tại không có thời gian gặp bọn họ, giống như không muốn chờ, để bọn hắn xéo đi, Lục Ly nói xong cũng tiến vào trong tiểu thế giới. Triệu Hỷ lại ngượng ngùng sờ lên cái mũi, có chút không biết làm sao bây giờ, đây chính là thượng phẩm thế lực a. Mỗi cái thế lực đều có thần giới siêu cấp đại năng, mà lại lần này tới sứ giả đều là thần giới đại năng. Lục Ly thế mà một điểm mặt mũi không cho thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.